Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1089, chỉ thế thôi. Cầu vốt, hắn ngược lại là không nghĩ tới đế đồ vậy mà đánh lấy dạng này chú ý. Trông cậy vào cái này ngay cả thiên hỏa đều không phải là hỏa diễm quyền. Đem ta chôn vùi hoặc là trọng thương sao? Nghĩ thật nhiều. Tô Trần tự lẩm bẩm, đừng nói ngay cả thiên hỏa đều không phải là một quyền này. Liền xem như thật thiên hỏa, đối với hắn mà nói, lại làm sao có một tia uy hiếp. Thật làm, chân hỏa luyện thể, là ăn cơm khô. Tô Trần có thể sợ bất kỳ công kích, nhưng, duy chỉ có hỏa diễm công kích, thật đúng là không sợ. Trừ phi đối phương hỏa diễm chất lượng cao tới thần hỏa cấp bậc. Nhưng, cái này cơ bản không có khả năng, thần hỏa lại ở đâu là tiểu thiên thế giới có thể tìm tới. Chính là thiên hỏa, tiểu thiên thế giới bên trong, bao quát Thái Sơ Đại Lục, đều lông phượng củ ấu. Sở dĩ, Tô Trần không sợ lửa, chẳng những không sợ lửa, thậm chí khát vọng hỏa diễm. Sau một khắc, đến rồi, ngọn lửa kia quyền phô thiên cái địa tới. Cự hình hỏa diễm nắm đấm, tựa như là hỏa diễm chi sơn, điên cuồng đè xuống, còn chưa tới gần, hắn hỏa diễm chi thế cũng đã đem Tô Trần chỗ kia một vùng không gian hoàn toàn thiêu đốt trở thành. Hỗn độn, giữa cả thiên địa, phảng phất liền chỉ còn lại Tô Trần một người đồng dạng. Cái khác hết thảy đều bị đốt thành hư vô, mà Tô Trần vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hừ, tự cao tự đại sao? Đế đồ ánh mắt lấp lóe. Đến rồi giờ phút này, Tô Trần liền xem như nghĩ muốn tránh né hắn một quyền này. Đều không làm được a. Liền nhìn xem đến cùng là ngươi tại lão phu một quyền này dưới chết trước. Còn là lão phu chịu không dưới ngươi đạo này kiếm mang. Đế đồ cũng không định tránh né Tô Trần kia một đạo kiếm mang. Bởi vì Tô Trần là nhân kiếm hợp nhất, hắn làm sao không phải là người quyền hợp nhất, nếu là hắn hiện tại cưỡng ép tránh né Tô Trần kiếm mang. Kia một quyền khinh khủng uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ, hắn tại liều, Tô Trần lại cười, hắn nhìn ra đế đồ đang có ý đồ gì. Nói thật, hắn là có chút thất vọng đế đồ rác rưởi. Một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả. Như vậy rác rưởi sao? Dám cùng chính mình liều. Đầu óc nước vào đi. Đừng bảo là bản thân hắn liền không sợ hỏa diễm. Dù cho sợ, hắn còn có được bất tử bất diệt thân thể. Thần phủ không nát, Tô Trần không chết. Hắn Tô Trần, không sợ nhất chính là liều. Chính là lấy mạng đổi mạng. Đế đồ đánh nhầm chú ý. Đế đồ chú ý tới Tế Trần kia một tia ngoạn vị. Thần sắc khinh thường, đáy lòng không hiểu nhiều hơn một chút hoảng hốt. Nhưng hiện tại hắn lại bối rối, thấp thỏm cũng vô dụng. Đến rồi, khoảnh khắc như thế, Tô Trần kiếm mang đến rồi đế đồ trước mắt. Đế đồ hỏa diễm quyền cũng đến rồi Tô Trần trước người. Hai người đều không có bất kỳ cái gì cơ hội tránh né, không có lựa chọn nào khác cơ hội. Hô hô hô, đế đồ không có dám khinh thường, mà là dùng hết toàn lực thôi động huyền khí, chống lên huyền khí cương cháo, rắn rắn chắc chắc phòng ngự tại quanh thân, lại nhìn Tô Trần, cũng không có làm gì. Sau đó, oanh, cự hình, kim hoàng nhan sắc. Vô tận nóng rực lưu hỏa chi quyền, thoáng cái đập nện trên người Tô Trần, bộc phát ra chấn động điên cuồng âm thanh. Tô Trần cả người hung hăng rút lui, bị cỗ này va chạm lực lượng chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều hướng tới vỡ vụn. Máu tươi không được từ khóe miệng tràn ra, đối phương không hổ là vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng đỉnh phong cường già. Quả thật là mạnh mẽ, đương nhiên. Cái này tại Tô Trần trong dự liệu, cỗ này chấn lực, mặc dù đáng sợ, nhưng cũng chỉ là để hắn thụ thương mà thôi. Trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Đế đồ cũng không có trông cậy vào cỗ này chấn lực liền có thể muốn Tô Trần mệnh. Hắn một quyền này kinh khủng nhất điểm là hỏa diễm. Lực quyền bạo liệt về sau, hỏa diễm sẽ trực tiếp nhiễm trải rộng bị đánh trúng người toàn thân cao thấp. Thiêu đốt đốt hết, làm cho trở thành tro tàn. Đây mới là lớn nhất giết điểm. Hoàn toàn chính xác, muôn người chú ý dưới. Kia vô tận hỏa diễm, tựa như là hải khiếu ba động sóng lớn nước biển. Thoáng cái bao phủ Tô Trần, đem Tô Trần hoàn toàn bao trùm, thôn phệ. Cũng chính là kia một giây, phốc, đế đồ không đợi đến cao hứng. Hắn huyền khí cương cháo, một cái nhỏ xíu âm thanh. Sau đó, vỡ vụn, tùy tiện liền vỡ vụn, tựa như một cái bọt biển đột nhiên bị đâm trúng. Đế đồ sắc mặt hung hăng nhất biến, là chấn kinh, là hoảng sợ, là không thể tưởng tượng nổi. Thân hình hắn run rẩy. Tựa hồ có một cái theo bản năng lui lại, nhưng không còn kịp rồi, kiếm mang kia đã chạm vào thân thể của hắn. Đế đồ lần nữa run rẩy, toàn thân run rẩy, như có một cỗ trời xanh cự lực tại lay động đồng dạng. Sắc mặt của hắn cũng nhanh chóng trở nên già nua, tái nhợt. Đế đồ ngẩng đầu, hung hăng ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì, nhưng nói không nên lời. Hắn chỉ còn lại hai con nhìn chằm chằm Tô Trần đôi mắt. Tại bên trong tròng mắt của hắn, nơi xa, Tô Trần đột ngột ngẩng đầu. Tại kia ngàn vạn hỏa diễm bên trong, Tô Trần đúng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ. Đột nhiên há to miệng, hít sâu một hơi, lập tức, những cái kia lượn lờ tại quanh thân, đem hắn hoàn toàn bao khỏa quay chung quanh hỏa diễm. Tất cả đều hóa thành một đầu kim hoàng nhan sắc hỏa long. Bị Tô Trần một ngụm nuốt vào. Xinh xinh nuốt vào. Muôn người chú ý. Có thể thấy rõ ràng. Dạng này một màn. Rơi vào đế đồ ánh mắt bên trong. Rõ ràng. Hắn tròng mắt hung hăng bành trướng. Tựa như muốn nổ đồng dạng. Vì cái gì? Đế đồ đem hết toàn lực. Âm thanh run rẩy. Hỏi. Không có vì cái gì, ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ thế thôi. Tô Trần lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào đế đồ, mở miệng, tiếng nói rơi, đế đồ ngực nơi trái tim trung tâm, đột nhiên nhiều một đầu vết kiếm đang nhanh chóng phóng đại, tinh hồng chi sắc, đang tràn ngập, đế đồ run rẩy biên độ lớn hơn, hắn không cam lòng che lồng ngực của mình. Còn muốn lại nói cái gì, lại làm sao cũng không đủ sinh cơ lại mở miệng. Vô tận không cam lòng, không dám tin dưới, hắn che ngực, ngã xuống, từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống, chết, đế đồ, chết, cái gì, kia hai cái đi theo đế đồ cùng một chỗ đến đây người trẻ tuổi. Một nam một nữ, phía trước một mực tại bị nhục cầu quấn quanh lấy. Có chút biệt khuất đồng thời, ngược lại là không có sinh mệnh nguy hiểm. Hai người một bên cùng với nhục cầu dây dưa, một bên chú ý Tô Trần cùng đế đồ chiến. Trên thực tế, tại hai người xem ra, Tô Trần thật sự là không biết tự lượng sức mình tới cực điểm. Lại dám còn muốn cùng với ngũ chấp sự chiến. Thật sự là không biết chết cái chữ này viết như thế nào. Thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, lại nghịch thiên, lại vượt cấp, lại yêu nghiệt, lại làm sao có thể cùng với vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng đỉnh phong đánh đồng. Có thể sự thật lại là, ngũ chấp sự đế đồ, ngay cả Tô Trần một kiếm, đều không có đón lấy. Liền như vậy một kiếm a, miểu sát ngũ chấp sự đế đồ, so ác mộng còn muốn ác ma, di ngôn. Sau một khắc, tại tất cả mọi người, yêu thú, vực ngoại thiên chủng vô tận chấn động, vô tận yên lặng, vô tận mộng bỗng nhiên thời điểm, Tô Trần thân hình khẽ động, đã đứng ở một nam một nữ kia trước người. Tô Trần bình tĩnh như trước tới cực điểm, thản nhiên nói, phun ra như vậy hai chữ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ. Ngươi, ngươi, ngươi dám giết chúng ta. Đế gia không, sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Ngươi, ngươi không thể giết chúng ta. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đều có thể đạt được. Một nam một nữ kia, nơi nào còn có lãnh đạm như trước, cao ngạo, khinh thường, nơi nào còn có loại kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nơi nào còn có loại kia chán ghét Tô Trần nghiền ngẫm cảm xúc. Chỉ có hoảng sợ, chỉ có tái nhợt, chỉ có cầu xin tha thứ, chỉ có lạnh cả người. Tô Trần, buông tha hai người bọn họ. Phía trước có chuyện, xóa bỏ. Từ nay về sau, đế gia sẽ không tìm làm phiền ngươi. Cũng chính là cái này một giây. Đột nhiên, thiên môn hạp cốc trên không, lại có quang mang ngưng tụ. Có một cái hư không động đồng dạng vòng xoáy, đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Tại kia vòng xoáy bên trong, là một cái như ẩn như hiện trung niên nhân. Trung niên nhân cách xa xôi hư không, thản nhiên nói, trong thanh âm tràn ngập một loại vô thượng cường thế, tràn ngập một loại thượng vị giả im lặng. Âm thanh cũng không lớn, nhưng cho người ta một loại tâm thần thần phục, vô tận cúng bái xúc động. Phảng phất, thanh âm này là trời xanh thanh âm. Rất hiển nhiên, cái này đế gia tuổi trẻ một nam một nữ cũng không đơn giản, về mặt thân phận tuyệt đối không đơn giản. Dù sao, phía trước, đế đồ thời điểm chết, đều không có đế gia người cách xa xôi hư không mà lên tiếng ngăn cản. Ngược lại là cái này trẻ tuổi một nam một nữ đứng trước sinh tử thời điểm, đế gia mở miệng, đủ để chứng minh một nam một nữ này tại đế gia rất có thể có được không giống bình thường thân phận, nhưng mà, làm cho người làm sao cũng không dám tin tưởng chính là Tô Trần lại. Vậy mà giống như là hoàn toàn không có nghe thấy kia giữa không trung vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện trung niên nhân, ngay cả một tia tâm tình chập chờn đều không có, hoàn toàn không nhìn, đây chính là di ngôn sao? Hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt một nam một nữ, nhẹ nhàng hỏi một câu, đón lấy, đột nhiên xuất kiếm, sát ý một cái chớp mắt bắn ra, cực hạn sát ý. Kiên định sát ý, không nhìn hết thảy sát ý, kiên quyết bắn ra, nương theo kiếm kia vận cực hạn ngưng tụ một kiếm, lặng yên không tiếng động ba động mà ra, kiếm ra, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng kia giữa không trung vòng xoáy, trên mặt thần sắc, thoáng cái dữ tợn tàn nhẫn đứng lên, hắn từng chữ nói ra mà nói, chuyện lúc trước xóa bỏ, thủ tiêu mẹ ngươi a. Chờ xem, đế gia, lão tử chẳng mấy chốc sẽ quang lâm đế gia. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.